Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 104 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Ở tập trước mọi người đã chứng kiến cái cảnh tranh đấu kịch liệt giữa Hùng Sơn Đạo Nhân và Hàn Lập rồi. Thì diễn biến tiếp theo của cái trận tranh đấu này như thế nào thì mời mọi người tiếp tục nghe đến tập 104 này nha. Thì trước khi nghe á, mọi người hãy ủng hộ cho Lách á bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Zalopay, Viettelpay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng Lách có dán ở dưới đây. Rồi, với lại là cha nội hàng xóm của Lách á đang ca hát ôm sòm karaoke đó, nên cái tập này có thể nó sẽ có một ít tạp âm nên mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập nhìn cảnh này hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn mơ hồ một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng về phía bàn long màu xanh. Cánh tay giơ trọng thủy chân luân đang xoay tích, tỏa sáng ô quang liền ngang về phía Hùng Sơn. Hãy! Hùng Sơn hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang màu đỏ thẫm xung quanh bộ giáp đen bắn ra, trong chớp mắt chém chỗ cái hàm răng kiếm khí của bàn long nát bấy. Trong khi đó, gã giơ tay vung trường kiếm lên, chém mạnh vào trọng thủy chân luân. Chỉ nghe thấy tiếng keng vang lên, toàn bộ kiếm trận thanh bàn sụp đổ, toàn bộ phi kiếm văng tứ tung. Thân ảnh của Hùng Sơn từ trong đó lao ra hơn trăm trượng, rồi lơ lửng ở trên không trung. Hả? Sao vậy? Muốn so với ta xem ai có nhiều phi kiếm hơn hả? Gã nhìn Hàn Lập cười chế giễu, dứt lời gã tung trường kiếm trong tay lên, hai tay đánh ra một cái pháp quyết cổ quái. Sau khi miệng thầm ngâm tụng thì hai tay của gã bỗng nhiên giang ra, chỉ một chiêu vào hư không. Đường vân màu đỏ thẫm trên áo giáp của gã lại lóe lên, vị trí cái phiến giáp nhỏ trước ngực hiện lên cái đường vân cổ quái như chữ kiếm. Đường vân này vừa hiện, một loại khí tức thê lương thời thượng cổ khó có thể nói từ trên người của Hùng Sơn nhất thời phát ra. Hàn Lập thấy như vậy không khỏi khẩn trương, vội vàng dùng tâm thần liên hệ với đạo nhân, dặn y vào thời khắc trọng yếu sẽ liên thủ xuất kích. Cả phiến thiên không bỗng nhiên trở nên an tĩnh cực độ, ngay cả tiếng gió thổi dường như cũng dừng lại. Tiếng kim loại ma sát vào nhau bỗng nhiên vang lên, vừa đột ngột vừa chói tai. Hàn Lập đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy kiếm ẩn trong kiếm hải lúc trước vẫn lơ lửng bất động, thì lúc này lại bắt đầu đung đưa. So với tình trạng trước kia thì có khác biệt, lúc này đây toàn bộ phi kiếm ở trong kiếm hải đều chuyển động, thoát khỏi phạm vi bên trên kiếm hải, chụm thành một cái lồng kiếm mang màu đỏ sẫm, giống như một đầu con cự thú thời thượng cổ ập về phía của Hàn Lập. Người nếm thử tôi dự dạng kiếm qua thân đi. Khuôn mặt của Hùng Sơn hiện lên vẻ dữ tợn, chợt quát lên. Đi! Gã quát ra lệnh một tiếng, âm thanh kiếm minh trên hư không nhất thời vang động. Ngàn vạn thanh phi kiếm như dốc toàn bộ sức mạnh với khí thế vô thiên cái địa, trào dâng như là thác lũ đánh xuống, hệt như hoàng trùng quá cảnh. Thần sắc của Hàn Lập chợt biến đổi, kiếm hải có số lượng kiếm khủng khiếp như vậy, là cả bầu trời kiếm quang lao xuống thì dù là chân nguyên bảo luân hay là trọng thủy chân luân của hắn đều chắc chắn không thể nào ngăn cản được. Hắn chỉ đánh giá sơ sơ nhưng trong lòng đã ra quyết định. Trốn. Xét cho cùng, sở dĩ hắn tới đây là muốn lấy lại bổn mạng pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm của mình mà thôi. Nếu hiện tại hắn đã lấy được rồi thì cần gì phải tiếp tục chém giết chi nữa. Vả lại với sự tình vừa qua, Hùng Sơn nhất định sẽ trở thành đại địch trong lòng của hắn. Cứ thoát khỏi nơi này trước đã rồi hãy tính. Sau khi đã quyết định, Hàn Lập lập tức thu hồi hết pháp bảo, hai tay kết pháp quyết, bên ngoài quanh thân bắt đầu vang lên tiếng sét đánh. Một tòa lôi trận màu vàng kim được hình thành rất nhanh, sắp phát động. Nhưng sự việc không theo như ý nguyện, dù để giảm thời gian phát động lôi trận, hắn đã không sử dụng lôi bằng lực mà dùng ít tạ thần lôi, nhưng đúng là vẫn chậm một bước. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm từ trên không chém xuống, kim sắc lôi trận vừa mới hình thành thì lập tức âm âm tán loạn ra. Chỉ một thoáng, phi kiếm đủ màu sắc dày đặc, chằng chịt ập xuống nhanh, trong nháy mắt sắp nuốt chửng Hàn Lập. Thân sắc của Hàn Lập khẽ biến nhưng không hề kinh hoàng, một đạo ngân quang từ trong tay áo hắn bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ màu bạc bay lên cao, không ngừng rung lên. Từng vòng ánh sáng màu bạc dày đặc nổi lên rồi khuếch tán ra bốn phía, dựng lên thành một cái vùng sóng bạc rộng khoảng 10 trượng. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun ra một cái, bảy cái tinh hoàng bắn ra. Tinh hoàng nhanh như chớp quay tít một vòng, móc liền với nhau, hình thành một cái vòng tròn lớn che trên đỉnh đầu của hắn. Tinh quang chói mắt tỏa ra từ thất diệu tinh hoàng tạo thành một cái màn sáng tinh thần bao trùm xuống. Trên bề mặt có vô số đồ án tinh thần lấp lánh, cùng với cái khu vực sóng bạc bảo hộ hắn ở trung tâm. Khó khăn lắm mới có thể kịp phóng xuất ra hai kiện pháp bảo, thì lúc này dòng thác lũ vạn kiếm đã ầm ầm cuộn trào đổ ập xuống người hắn. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh hắn đều bị mũi kiếm dày đặc vây quanh. Tiếng chuông bạc vang lên không ngừng, còn khu vực sóng bạc miễn cưỡng chống đỡ nhưng vẫn bị đè nén, bị ăn mòn từng chút một, liên tiếp bị thu hẹp lại về phía người của Hàng Lập. Trên cái màn sáng tinh thần do thất diệu tinh hoàng tỏa ra, vang lên từng tiếng sắc nhọn, từng quan điểm tinh thần liên tiếp lụi tắt. Quang mang phát ra cũng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chân mày của Hàng Lập câu lại, hai tay khẽ huy động. Trọng thủy chân luân và chân ngôn bảo luân đồng thời xuất hiện bên người của hắn, một trước một sau. Chỉ thấy hai tay của hắn kết quyết, vỗ mạnh lên trên trọng thủy chân luân. Ô quang ở trên chân luân rung mạnh, quang mang của thủy đạo văn chớp chớp rất nhanh, rồi từ đó tuôn ra hơi nước vô cùng mãnh liệt, hóa thành một con thủy long đen nhánh, xông vào bên trong vạn kiếm. Thân thể khổng lồ của trọng thủy, hắc long phản phất như một con sông lớn màu đen, cuộn trào phóng đến, nhanh chóng rẽ ra một cái dải đất trống giữa vạn kiếm. Thân hình của Hàng Lập khẽ động, lập tức bay vào cái vùng trống đó. Hơ, còn muốn trốn sao? Mau đi con trai! Hùng Sơn cười lạnh một tiếng rồi nói, dứt lời mặt không thay đổi chút nào, gã giơ tay vuốt cái gò má một cái, tay của gã nhất thời trở nên đỏ thẫm. Cưỡng ép dùng bí thuật thôi động vạn kiếm thiết khoáng không có nghĩa là không phải trả một cái giá đắt. Từ khóe mắt, lỗ mũi và tai của gã sớm đã có một dòng máu chảy ra, như những con dung trường xuống. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Hàng Lập và lấy được 72 thanh phi kiếm thì hết thảy đều rất là đáng giá rồi. Hợp lại cho ta! Hùng Sơn quát to một tiếng, chỉ thấy ở chỗ vạn kiếm bị trọng thủy hắc long cố gắng tách thành lối đi, vô số mũi kiếm hai bên lối đi chợt dừng lại, hợp thành hai cái bức tường cao ép Hàng Lập ở giữa. Tiếng kêu chói tai vang dội dị thường không ngừng truyền đến, kiếm ở hai bên đường đỏ thẫm tia máu càng thêm đậm đặc. Hàng Lập bay đi còn chưa được trăm trượng, kiếm trận phía trước cũng đã một lần nữa khép lại. Còn trọng thủy hắc long kia thì bị chèn ép đến nứt toát ra, sụp đổ, lại hóa thành hơi nước quay trở về trọng thủy chân luân. Một lần nữa lại bị hãm ở trong rừng vạn kiếm. Tình cảnh của hắn càng thêm bất ổn, bất luận là cái chuông màu bạc hay là thất diệu tinh hoàng cũng không thể che chở cho hắn thêm được một chút nào nữa. Không bầu lâu, hai thứ pháp bảo này tất nhiên sẽ tan vỡ dưới trọng áp của đang được tăng lên không ngừng của kiếm quang. Két két két. Âm thanh nhỏ bé phát ra từ trên đỉnh đầu của hắn truyền đến. Màn sáng tinh thần đang trong thế bị trăm mũi phi kiếm đâm vào, trên bề mặt đã hiện ra một cái lớp đường vân nhỏ như sợi tóc, chỉ một lát nữa sẽ không chịu được mà nứt vỡ ra. Mắt Hàng Lập hơi nhíp lại, hắn vẫy tay một cái, quang mang trên thức diệu tinh hoàng lóe lên, trong nháy mắt nó thu lại toàn bộ quang mang tinh thần rồi bay về phía hắn. Cùng lúc đó, cái chuông bạc cũng khẽ rung, lượn một vòng giữa không trung rồi cũng trở về bên người của hắn. Sau một khắc, toàn thân của hắn lập lòe quang mang màu tử kim, từng tầng lân phiến màu tử kim nổi lên bao trùm toàn thân của hắn. Ở hai bên vai mọc ra hai cái đầu, hai bên sườn thò ra hai cánh tay dài bao trùm lân phiến. Tiếp theo, Hàng Lập vẫy tay một cái, triệu hồi trọng thủy chân luân, đồng thời một cánh tay thò ra cầm lấy nó như cái thiên trước người. Năm cánh tay còn lại thì mỗi cái cầm một thanh thanh trúc phong vân kiếm. Trong cơ thể, huyết mạch huyền vũ đã lâu chưa sử dụng cũng được kích phát ra, hóa thành cái áo giáp màu xanh lục có khảm phù văn cổ xưa bảo vệ thân thể của hắn. Hàng Lập đối chiến với người, trước nay vốn là dùng sức mạnh thân thể, bây giờ tu luyện công pháp huyền thiên có rất nhiều thủ đoạn gia tăng nên thân thể của hắn cứng rắn không kém gì nhiều loại linh bảo phòng ngự. Chân ngôn bảo luân lóe lên quang mang, trở lại trong cơ thể của hắn, lập tức bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển. Thân hình của Hàng Lập lóe lên, không hề làm tư thế phòng ngự, mà lại lấy công làm thủ, không lùi mà tiến tới, đi thẳng vào trong cơn thác lũ vạn kiếm. Thân ảnh của hắn như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh mờ nhạt mà mắt thường khó phân biệt được, xuyên qua cực nhanh trong kiếm hải. Một cánh tay của hắn quay một vòng như cái quạt gió, cùng năm thanh thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện lên điện quang màu vàng. Mỗi khi chém liền phục ra điện quang dài chừng 10 trượng, đánh tan tác phi kiếm đến gần. Trong kiếm hải, ánh sáng màu vàng chớp động khắp nơi, tiếng ầm vang không ngừng, hết thảy mọi thứ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Hàng Lập. Trong lòng của Hàng Lập biết rõ, tình trạng này không thể duy trì liên tục lâu được. Dù sao đồng thời vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, tiêu hao quả thực là quá khủng khiếp. Ngay khi pháp lực của mình không thể tiếp tục được nữa thì chắc chắn là phải chết rồi. Sở dĩ hắn liều mạng như vậy mà xông lên cũng không phải là bị điên cuồng mất trí, mà là vì kéo dài một chút thời gian cho giải đạo nhân khôi phục. Trước đây lúc hắn phát động lôi điện trận, vốn muốn dục giải đạo nhân xuất thủ một lần để tranh thủ thời gian nhanh hơn. Kết quả là thời điểm động thủ thì giải đạo nhân mới phát hiện sợi dây liên kết giữa y và thân thể khôi lỗi này lại bị đứt. Cố sức cũng không được, căn bản không phát được thần thông thuật pháp quy mô lớn được. Ước chừng sau một khắc, tốc độ đi tới của thân ảnh hàng lập ở giữa không trung trở nên ngày càng chậm. Áo giáp màu xanh trên người đã bị chằng chịt vết kiếm từ lâu. Trên sáu cánh tay thì lân phiến văng tung tóe chồng chất vết máu. Hiển nhiên thân thể mạnh mẽ của hàng lập cũng sắp đạt đến cực hạn. Giải đạo hữu, còn chưa được sao? Trong lòng của hàng lập gấp gáp nói. Còn thiếu một chút nữa, kéo dài thêm nửa khắc nữa là được rồi. Giải đạo nhân dùng tâm thần liên hệ nói. Hàng lập nghe như vậy trong lòng hiện lên vẻ khổ sở, cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi. Nhưng mà Hùng Sơn cũng không nguyện ý cho hắn thêm một chút thời gian nào, không phải bởi vì gã nhìn thấu được ý đồ của Hàng Lập, mà bởi vì chính gã cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Máu từ thất khiếu của gã chảy ra ồ ồ, lau cũng không kịp, đầu óc của gã cũng trở nên hơi mê man. Chịu chết đi! Hùng Sơn cố lấy lại tinh thần, miệng quát to một tiếng, ngũ quan cũng lộ ra hơi méo mó. Thanh âm chưa dứt mà cả người gã mờ nhạt, biến thành một vệt quang mang màu máu hòa cùng bổn mạng phi kiếm của gã thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang to lớn màu máu, lấy thế như sấm vang chớp giật, lao thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Kiếm quang màu máu nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên vào trong kiếm hải. Những chỗ mà nó đi qua, hết thảy các phi kiếm vội vàng né tránh hình thành một cái lỗ hổng cực lớn, để cho nó tùy ý xuyên qua lao tới trước người của Hàng Lập. Khi trước, Hàng Lập bị kiếm hải che khuất ánh mắt, đến thời điểm thấy huyết sắc kiếm quang thì đã hoàn toàn không kịp né tránh. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, trong lòng của hắn nhanh chóng lặng yên niệm khẩu quyết, luyện thần thuật vận chuyển lên, kinh thần thứ bỗng nhiên phát động. Đột nhiên Hùng Sơn cảm thấy trong ốc vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm băng hàn vô cùng, làm cho toàn bộ thức hải đông lại trong một cái chớp mắt, cả người lập tức xuất hiện vẻ thất thần ngắn ngủi. Đạo huyết sắc kiếm quang đang đâm thẳng tới, lúc tới cách Hàng Lập được một trượng thì bỗng nhiên rung lên, theo đó cũng bị đình trệ trong giây lát. Nhưng biến hóa nháy mắt này lại cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chân ngôn bảo luân trong cơ thể của Hàng Lập nghịch chuyển cấp tốc, phong lôi xí sau lưng vỗ nhanh, huyết mạch thanh loan trong cơ thể đồng thời kích phát ra. Thân ảnh mơ hồ một cái liền đi tới một chỗ bên cạnh huyết sắc kiếm quang. Năm thanh phi kiếm ở trong tay tập trung đâm vào một điểm trên kiếm quang. Một tiếng phanh thật lớn vang lên. Huyết sắc kiếm quang ầm ầm nổ bể ra, khí lãng kịch liệt vỡ ra, chấn cho Hàng Lập ói ra máu không ngừng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào trên cái hồng lưu vạn kiếm. Cùng lúc đó, bên trong huyết sắc kiếm quang muốn nổ tung, từng khối thiết phiến màu đen bắn ra. Giữa không trung va chạm lẫn nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một khối thiết khoáng màu đen. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không loạn choạng ngã ra, tóc bay tán loạn, mặt không còn chút máu nào. Không ai khác, chính là Hùng Sơn. Lúc này trước ngực của gã đã phá ra một cái lỗ hổng cực lớn, máu tươi đầm đìa. Trái tim đã bị triệt để quấy nát rồi, trên thân thể trải rộng đường vân màu đỏ sậm, nhìn như còn nguyên vẹn nhưng trên thực tế thì đã bị kiếm khí xé rách thành vô số khối. Giờ phút này thần sắc của gã điên cuồng, một tay chống trường kiếm, đi từng bước trong hư không về hướng cái khối vạn kiếm thiết khoáng kia. Gã bước đi từng bước về phía trước, mỗi bước tới gần một tấc thì huyết nhục trên người lại rơi xuống một khối. Lúc đến bên cạnh thiết khoáng đã thành dạng như một bộ xương, vẹn vẹn còn lại một bộ khung xương ống ánh trắng như tuyết. Theo đó, một âm thanh nhẹ vang lên, khung xương cầm trong tay một chuôi kim sắc trường kiếm bỗng nhiên nứt toát ra, biến thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Vèo một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đỉnh đầu khung xương bay ra, hóa thành một tiểu nhân nguyên anh kim sắc lớn chỉ vài tấc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn về phía của Hàng Lập cách đó mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Điều này chẳng lẽ chính là mệnh số... Ai... Vừa dứt lời, Nguyên Anh cũng hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. Hàng Lập nhìn hết thảy, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu hận ý với Hùng Sơn, thậm chí còn xem như là người đồng đạo. Nếu không phải gã chấp niệm quá sâu với mình thì căn bản không muốn xảy ra cái trận chiến này. Hùng Sơn vừa chết, lập tức kiếm trận ở trên không trung không khống chế được, toàn bộ phi kiếm lơ lửng ở trên bầu trời đồng dạng rơi xuống phía dưới như mưa rào, một lần nữa rơi vào bên trong vô sinh kiếm hải. Thân hình của Hàng Lập bay vút lên, tay khẽ vẫy thua cái vòng tay trữ vật của Hùng Sơn. Về sau lại thò ra một chưởng nắm một thanh vạn kiếm thiết khoáng vào trong tay. Sau đó thân hình nhấp nhô mấy cái, rơi vào trên tế đàn đang lơ lửng ở giữa trời. Hắn liếc đánh giá thiết khoáng trong tay, lại phát hiện ra nó giống như một mảnh sứ vỡ rạn nứt. Mặt ngoài hiện ra đầy rạn lớn, phản phất chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút liền triệt để vỡ vụn. Hàng Lập suy nghĩ một chút, thần sắc hơi động. Đến lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự. Khi trước hắn cũng xem qua vạn vật tranh cảnh ở bên trong phiến màn sáng kim sắc kia, biết rõ làm thế nào để thúc giục cái tòa trận pháp luyện kiếm này. Nhưng lại có chút lo lắng, khối thiết khoáng đã bị nghiền nát đến thế này còn có thể làm trụ cột trận, chèo chống đến lúc hắn hoàn thành luyện kiếm hay là không. Hắn chỉ nghĩ chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, để cho thiết khoáng một bên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Sau nửa ngày, hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, lần nữa nhặt cái khối vạn kiếm thiết khoáng kia lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Bất kể thế nào, vẫn nên thử một lần vậy, cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng của ngươi chưa hoàn tất. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, nhìn về phía một chỗ hư không, chậm rãi nói ra. Dứt lời, bàn tay của hắn ném đi, khối thiết khoáng màu đen tỏa sáng hào quang, một lần nữa bay đến phía trên tế đàn. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hóa giống như xa luân. Đám mây dưới tế đàn bị đốt một lần nữa, hóa thành một mảnh biển lửa đỏ sẫm. Cùng lúc đó, một chỗ khác ở Minh Hàng Tiên Phủ, giữa không trung trên cao, một phi xa màu bích ngọc dài 10 trượng lập lòe thanh mang, bay nhanh như tên bắn. Trước đầu phi xa, một nam tử dáng người thon dài đang đứng. Trên tay cầm một cái pháp bảo la bàn dạng hình tròn, mặt trên bao phủ một tầng mây màu trắng, ở giữa lại có một quan điểm hồng sắc không ngừng chớp động. Ồ, chẳng lẽ những tên luân hồi điện kia thác trùng sao? Nam tử có chút nghi hoặc thì thào nói nhỏ một tiếng. Lát chú thích một cái nha. Tự nhiên trong câu thoại này có chữ thác trùng, lát cũng không biết thác trùng là gì nữa mà trong đây nó cũng không có giải thích nữa. Nên đọc đại luôn. Rồi tiếp tục nha. Đứng sau lưng gã là hai tên kim giáp khôi lỗi, tay cầm trường kích, vẫn đứng trang nghiêm bất động như trước. Đối với lời nói của gã không có nửa điểm phản ứng nào. Giữa sườn núi Vô Sinh Kiếm Tông, Lục Vũ Tình cắm ngược ngân sắc trường kiếm sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mây mù vẫn dày đặc như trước, che kín tầm mắt. Lúc trước còn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ cực lớn, cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động kinh người, nhưng bây giờ đã ngừng hồi lâu. Tựa hồ chỗ đó đã diễn ra biến cố nào đó, nhưng cuối cùng lại khôi phục bình lặng. Dưới chân của nàng, mấy cổ khôi lỗi bằng gỗ kia sớm đã nứt vỡ, tán rơi đầy đất. Mắt của Lục Vũ Tình chớp lên, do dự liên tục. Sau đó mới giơ chân bước lên, bắt đầu chậm rãi đi lên thềm đá, bước dần lên hướng đỉnh núi. Không biết qua bao lâu, trên tế đàn lơ lửng giữa trời, quanh thân của Hàng Lập thanh quang đột biến, đầu đầy mồ hôi. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn lúc này đang lơ lửng chính giữa cái khu vực chạm rỗng của tế đàn, xếp thành hình dạng đặc biệt nào đó, như giao thoa cùng với kiếm trận, tia điện kim sắc vần quanh, phát ra trận trận âm thanh điện lưu. Phía dưới nó hừng hực liệt diễm, bên trong đang có đầy các loại quang cầu kiếm nguyên không ngừng trôi nổi, tràn vào trong thân kiếm. Thời gian trôi qua, bên trong kiếm hải phía dưới mũi kiếm càng lúc càng ít, thanh trúc phong vân kiếm hấp thu kiếm nguyên vào trong càng lúc càng nhiều. Trên 72 chuôi phi kiếm tràn đầy khí tức, trở nên càng lúc càng thịnh. Hàng Lập một mực nhìn chằm chằm hết thảy, trong lòng của hắn càng lúc càng khẩn trương. Khi mấy chục đạo kiếm nguyên cuối cùng tràn vào trên thân kiếm, lập tức bị kim sắc điện mang phân giải quấn quanh thôn phệ. Giữa không trung trên cao, đột nhiên truyền đến một thanh âm lồng lộng. Nguy rồi! Trong lòng của Hàng Lập co lại, cả kinh kêu lên. Hắn vừa dứt lời, vạn kiếm thiết khoáng lơ lửng trên bầu trời. Bên trong vết trạng tỏa ra chói mắt kim quang, mắt thấy muốn sụp đổ. Đã có vết xe đổ của Hùng Sơn, Hàng Lập biết rõ hậu quả một khi thiết khoáng sụp đổ, vội vàng cuốn tay áo, muốn lôi thanh trúc phong vân kiếm khỏi tế đàn viễn độn ly khai. Nhưng mà pháp lực của hắn chấn động vừa mới chạm đến bổn mạng phi kiếm của mình, thì trên thân kiếm liền có một đạo kiếm khí hỗn tạp bàng bạc bạo xạ ra điện quang, đánh tay áo của hắn nát bấy. Thân thể của hắn cũng theo đó cảm thấy một hồi chết lặng, trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, trong vòng tay trữ vật trên cổ tay của hắn bỗng nhiên lóe lên bạch quang. Một khối ngọc bài cổ quái hình dài nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay từ đó bay ra, bay thẳng đến vạn kiếm thiết khoáng. Cái đó là... Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ, nhìn về phía cái vật kia rồi nghi ngờ nói. Bất quá rất nhanh hắn cũng nhớ tới xuất xứ vật kia.

nếu đồng thời thi triển 72 chui thì uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào chứ? Mới nghĩ đến đây thôi, trong lòng của hắn đã kích động một hồi. Nhưng mà chỉ điều khiển một thanh phi kiếm này á, cơ hồ làm cho tiên linh lực và thần thức của hắn tiêu hao gần hết rồi, chỉ sợ không cách nào thi triển thêm một kiếm khác nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hàng Lập vừa mới nóng lên thôi, liền nguội lạnh hơn phân nửa rồi. Trong đầu của hắn chợt lóe, hồi tưởng lại mới vừa rồi phi kiếm tự động chui vào trong đan điền của mình. Đuôi lông mày của hắn không tự chủ được mà nhảy lên hai cái. Có lẽ tình huống này không phải như mình nghĩ đâu. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, thúc giục 71 thanh phi kiếm ở trong đan điền. Mặt ngoài những phi kiếm này chớp lên thanh quang, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó điều động tiên linh lực trong đan điền, tiếp tục thúc giục. Kết quả là toàn bộ mặt ngoài phi kiếm vẫn lập lòe thanh quang như trước, nhưng giống như một rễ trong đan điền, vẫn như trước không nhúc nhích. Hàng Lập thấy cảnh này thở dài, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Giờ phút này phi kiếm ở trong đan điền trở nên trầm trọng vô cùng, dùng tiên linh lực của hắn lúc này phản phất như con kiến chuyển núi, căn bản không nhúc nhích được chút xíu nào. Cũng may là thanh trúc phong vương kiếm và tinh thần của hắn vẫn còn liên hệ, ngày sau chờ thực lực tăng lên, liền có thể thúc giục những phi kiếm này. Hắn thở dài một hơi, không cưỡng cầu đem toàn bộ phi kiếm còn lại tế ra nữa, ngược lại tập trung thần niệm, lại lần nữa tế ra một thanh phi kiếm khác. Thanh quang trước người của hắn chớp liên tục mấy cái, một chuôi thanh sắc phi kiếm hiện ra. Hàng Lập hít sâu một hơi, tiên linh lực ở trong cơ thể và thần thức chi lực trong đầu đều vận lên, tay kết kiếm quyết điểm ra. Mặt ngoài chuôi thanh trúc phong vương kiếm nổi lên thanh quang sáng người, nhảy lên hai cái, nhưng thủy chung không cách nào bắn ra được. Ngược lại chính bản thân của hắn bởi vì vận chuyển tiên linh lực và thần thức chi lực, nên đột nhiên trong đầu cảm thấy một hồi mê muội, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng ngừng lại. Hàng Lập phất tay thu hồi thanh phi kiếm này vào, ánh mắt chớp động. Xem ra với thực lực của hắn bây giờ, thi triển một chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã là cực hạn rồi. Thanh sắc cự kiếm ở giữa không trung chuyển động chậm rãi, mặc dù mặt ngoài không có kim sắc hộ quan điện cuồng bạo, nhưng vẫn tản mát ra uy áp như núi cao biển lớn. Bất quá tuy chỉ có một thanh thôi, nhưng giờ khắc này uy lực mỗi một chuôi thanh trúc phong vân kiếm không kém chút nào so với cả bộ phi kiếm trước kia. Hàng Lập khẽ vẫy tay, thanh sắc cự kiếm bay vụt xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chuôi thanh sắc tiểu kiếm bay vào trong tay áo của hắn. Thân hình của hắn nhoáng một cái bay xuống phía dưới, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, đúng là Lục Vũ Tình. Chúc mừng Hàng đại ca nha, uy năng của phi kiếm đã tăng lên nhiều rồi. Thấy Hàng Lập bay xuống, Lục Vũ Tình chạy ra đón chào, cười rồi nói. Đều là cơ duyên xảo hợp thôi. À, ngươi đã đến được nơi này rồi á, vậy là những khôi lỗi lúc trước đều đã được giải quyết rồi hả? Hàng Lập cười nhạt một tiếng, hàm hồ hỏi. Lục Vũ Tình không có nhiều lời, chỉ gật đầu nhẹ. Giờ phút này chỗ của dị tượng ở thiên không đều biến mất, toàn bộ bí cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng. Mây trắng ở giữa không trung bị thanh trúc phong vân kiếm đánh cho sơ sát, lại từ từ khôi phục nguyên dạng. Xem ra nơi này cũng không có bảo vật gì khác đâu, chúng ta đến đây cũng đã lâu vậy rồi. Tuy cái cửa vào bí cảnh này bí ẩn, nhưng khó bảo toàn cái đám người Huyết Hàng sẽ không truy đến, hay là mau rời khỏi Minh Hàng cung này thì hơn. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn thoáng qua khắp nơi rồi nói ra. Lục Vũ Tình nghe như vậy thì nao nao, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Lục cô nương nè, hẳn là còn sự tình gì chưa làm xong hả? Hàng Lập thấy thần sắc của Lục Vũ Tình như vậy thì hỏi. Không có, Hàng đại ca nói không sai, chúng ta vẫn là nên nhanh ly khai nơi này thì tốt hơn. Bất quá thỉnh Hàng đại ca chờ ta chốc lát nha. Lục Vũ Tình nói xong, thân hình bay đến cái tòa đạo quan đứng trơ trọi, hạ xuống trước tổ sư đường. Nàng phất tay phát ra một cổ thanh quang bao phủ toàn bộ bài vị ở đây, thu vào. Làm xong hết thảy, nàng lập tức quay người bay trở về. Đi thôi. Cử động của Lục Vũ Tình, Hàng Lập tự nhiên đều nhìn thấy, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, thân hình của hắn bay ra, bay xuống phía dưới núi. Trên người của Lục Vũ Tình chớp động thanh quang bay theo. Tế đàn màu trắng ở giữa không trung đã bị hủy hoại, cũng có thể là toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều biến mất, vô tận kiếm khí ở giữa không trung cũng theo đó không thấy nữa. Đã không có vô tận kiếm khí ở không trung, nơi này có thể tự do phi hành. Hai người vừa mới bay lên, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền ra, giống như một tiếng sấm rền cực lớn, theo đó mà toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung lên một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, thân hình ngừng lại, nhìn lại cái phía âm thanh nổ mạnh truyền đến. Một cột sáng màu trắng tại chỗ đó hiện ra, bay thẳng lên đến tận trời. Cục sáng màu trắng này vừa thô vừa to vô cùng, tối thiểu cỡ vài chục trượng, phản phất như một cây trụ lớn chống trời. Một cổ chấn động linh lực khổng lồ từ bên trong cột sáng tán phát ra, giờ phút này Hàn Lập cũng thấy có chút kinh hãi. Cái này... Lục Vũ Tình nhìn cột sáng màu trắng kia, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lại một tiếng nổ mạnh như sấm rền từ một phương hướng khác truyền đến, toàn bộ bí cảnh lần nữa đột nhiên chấn động. Một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to khác tại một chỗ khác hiển hiện ra, đồng dạng phóng lên trùng thiên. Hai người Hàn Lập quay đầu nhìn sang, trên mặt lần nữa cả kinh. Hai cột sáng ẩn ẩn hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn. Cả ngọn núi khổng lồ cũng lắc lư theo, theo đó vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống, phản phất như mưa đá rơi xuống. Không xong rồi, cái bí cảnh này đang sụp đổ đó, đi mau. Thần sắc của Hàn Lập biến đổi, bỗng nhiên quát lên, thanh quang ở trên người đại phóng bắn xuống phía dưới núi như điện xạ. Lục Vũ Tình nghe như vậy, khuôn mặt cả biến, vội vàng đuổi theo. Trong khi phi độn, ý niệm trong đầu của Hàn Lập cuồn cuộn. Sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ vô tế đạo màu trắng sụp đổ để dẫn phát bí cảnh tan vỡ? Hay là một kiếm vừa rồi của mình chém vào hư không kia phá hủy đầu mối then chốt trọng yếu nào đó ở bí cảnh sao? Vừa nghĩ xong thì hắn lại lắc đầu, lúc này đâu có nhàn rỗi nghĩ đến nguyên nhân gì nữa, vẫn là mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Thanh quang trên người của Hàn Lập lần nữa đậm đặc, tốc độ lập tức nhanh hơn một chút. Dùng tốc độ của hai người, trong nháy mắt đã bay đến dưới ngọn núi, đi vào nơi tiến vào bí cảnh lúc trước. Giờ phút này, một phương hướng khác của bí cảnh lại dâng lên cột sáng màu trắng thứ ba, toàn bộ không gian lại rung động lắc lư kịch liệt. Hàn Lập thả thần thức quét qua khu vực ở xung quanh, sắc mặt có chút trầm xuống. Không gian nơi này vững chắc vô cùng, căn bản không có thông đạo có thể ly khai hoặc là truyền tống pháp trận nào khác cả. Lúc trước hắn vẫn cho nơi đây là cửa ra vào bí cảnh, xem ra là đã đoán sai rồi. Lục Vũ Tình cảm ứng được tình huống nơi này, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lục cô nương nè, ba ngày qua ta nhìn thấy ngươi một mực qua lại khắp nơi trong ngọn núi này, có phát hiện ra cửa vào nào khác không vậy? Hoặc là ở nơi đâu có chút khác thường? Lục Vũ Tình lắc đầu nói ra. Hàn Lập nghe như vậy, quay đầu nhìn về hư không phía trước. Dùng thần thông hiện tại của hắn muốn từ nơi này phá vỡ hư không, mở ra một cái thông đạo không gian khó có khả năng. Không gian tiên giới ổn định vô cùng, không thể so với loại giao diện hạ giới như linh hoàng giới. Hơn nữa sau khi phá vỡ không gian tại đây cũng chưa chắc có thể ra tới bên ngoài, nói không chừng sẽ bị cuốn vào vô tận không gian loạn lưu, chết không có chỗ chôn. Vào thời khắc này thì anh một tiếng vang thật lớn, một phương hướng khác của bí cảnh hiện ra cục sáng thứ tư. Bốn cục sáng vừa thô vừa to hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt. Thanh âm chói tai từ đỉnh đầu truyền đến, hư không bất ngờ hiện ra từng đạo bạch ngân, phản phất như là cái vết rạn trên mặt kính vậy, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Lục Vũ Tình thấy cái cảnh này thì sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Nếu không gian nơi đây dùng để luyện kiếm, cửa vào khẳng định là sẽ có, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta chia nhau ra bốn phía tìm kiếm đi. Hàn Lập trầm giọng nói ra, lời còn chưa dứt thì thân hình hắn bay về một hướng. Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ cũng lập tức bay về một hướng khác. Vừa mới bay ra một khoảng thì nàng chợt ngừng lại, trong thần sắc hiện ra một chút nghi hoặc, nhìn lại một chỗ ở sườn núi. Nàng chần chờ một chút, thanh quang trên người đại phóng bay đến chỗ đó. Cùng lúc đó, Hàn Lập bay dọc theo ngọn núi khổng lồ bay về hướng đỉnh núi. Thần trí của hắn tỏa ra, làm màn trong hai mắt đại phóng, bắn ra hai đạo chùm sáng màu lam nhìn xuống phía dưới. Không chỉ như thế, trong miệng của hắn lẩm bẩm, kim quang trước người lóe lên, thi triển ra chân thực chi nhãn, dò xét hết thảy tình huống ở chung quanh. Với tốc độ của hắn, rất nhanh dò xét hơn phân nửa ngọn núi, đột nhiên thân hình ngừng lại một chút. Tiếp tục đi lên, toàn bộ thảo mộc bị trận chiến vừa rồi nhổ tận gốc, lộ ra cái vách núi trụi lũi, liếc mắt là có thể nhìn thấu, cái gì cũng không có cả. Hàn Lập nhìn lên phía trên đỉnh đầu. Nãy giờ cũng không có cột sáng khác nào xuất hiện nữa, nhưng cái vết rạn màu bạc ở trên hư không lan tràn nhanh chóng, hơn nữa càng ngày càng to. Toàn bộ bí cảnh rung động lắc lư thêm kịch liệt, các nơi đã bắt đầu nhấc lên từng cổ phong bạo. Trong nội tâm của Hàn Lập quýnh lên, lập tức thay đổi phương hướng, dò xét chỗ khác của ngọn núi khổng lồ. Hàng đại ca, nhanh đến chỗ của ta. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên trong đầu của hắn, đúng là Lục Vũ Tình. Hàn Lập khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại phía dưới, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang bay vụt xuống. Lúc này Lục Vũ Tình đang đứng ở một chỗ sườn núi khổng lồ, trong mắt lập lòe hắc mang, nhìn cái vách núi phía trước. Thanh quang lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập hiển hiện ra. Lục cô nương phát hiện ra cái gì hả?